Chương 4. 306 không thể không thỏa hiệp. Vật nhỏ này tiếng nói chuyện dầu dĩ mềm mềm, lập tức liền xúc động Mạc Liên trái tim. Kiều Kiều, ngươi đây là không nỡ ta đi đâu. Mạc Liên tâm tình lập tức liền có chút chuyển tốt. Nhìn, nhà hắn bảo bảo càng ngày càng không thể rời đi hắn thật tốt. Con tưởng rằng nàng là bản thân tại không cao hứng chưa lấy được thư mời, nguyên lai rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì không thể cùng hắn cùng một chỗ đi quan hệ. Cũng thế, hắn như một người chạy tới kia Phong Lôi Thành, liền muốn cùng hắn ra cô vợ trẻ tách ra. Nay cũng không tốt, vì lẽ đó phảng phất xuề ra thư mời, lửa xém lông mày Mạc Liên túi đầu, tại nàng xóa tung mở đầu hôn một chút. Kiều Kiều ngươi yên tâm, ngươi không đi ta cu nở dê không đi. Hai ta vợ chồng một thể, chung cùng tiến lùi. Nửa ngày không được đến cái gì đáp lại, Mạc Liên cẩn thận nhìn lên, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Tiểu gia hỏa này thế mà nằm sấp trong ngực hắn, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trở lại Đông Cung về sau, ôm tiểu gia hỏa trở về phòng, cho nàng xoa xoa tay chân, liền đem nàng ôm đến trong chăn đi ngủ. Một đêm này, Kiều Kiều vẫn đang làm người thắng mộng đẹp. Đến sáng sớm ngày thứ hai mở mắt ra lúc, còn một mặt mộng bức cộng thêm quái lạ. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua phát mộng luôn luôn nhìn thấy chính mình đuổi theo Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt đánh hắn tới nhóm ngã xuống trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, miệng hô nữ vương đại nhân Tiểu Mục tức xạ mặt lại. Huyết mạch của nàng bên trong, lại có ác liệt như vậy bạo lực thừa số tồn tại á, không có khả năng. Tiểu Kiều đại nhân nháy mắt mấy cái, ngồi ở trên giường tiếp tục ngẩn người. Mầu Thêu lúc đi vào, liền thấy bản thân tiểu chủ tử ngồi cho ơ y phát giang ốc, một mặt khôi hài nhỏ biểu lộ. Mầu Thêu không khỏi cười nói, Thái tử Phi, ngài tỉnh a ơi. Tiểu Mục chết thẳng cẳng xuống giường, rửa mặt một phen liền hỏi nói, a, ta hôm qua ngủ thiếp đi. Ngươi cho ta đem Trần Công Công gọi tới hỏi một chút lời nói. Không đầy một lát, Trần Công Công dẫn cái tiểu thái giám, rất là vui vẻ nhi chạy vào. Tham kiến Thái tử Phi. Đứng lên đi, đứng lên đi. Tiểu Mục phất phất tay, chạy lên trước hỏi nói, Trần Công Công, hôm qua cái thu nợ tình huống như thế nào? Phi thường thuận lợi. Nô tài dựa theo Thái tử Phi phân phó, mời về Phong đại nhân phái người cùng nhau đi tới Mục gia. Kia Mục gia sớm đã đem vật tư chuẩn bị ở ngoài cửa, liền chỉ cần tăng cường thẩm tra đối chiếu một chút xếp lên xe là được rồi. Bây giờ đám kia vật tư đều đặt ở cửa kho, Thái tử Phi cờ ở kiểm tra một chút nha. Tiểu Mục lắc đầu, ngươi đi giúp ta đem Hồi Phong kêu đến. Trần Công Công gật đầu lĩnh mệnh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Hồi Phong liền đi đến, cười hì hì đối Tiểu Mục thi lễ một cái. Thái tử Phi, có chuyện gì phân phó tiểu nhân? Tiểu Mục nhìn qua hắn nói, Hồi Phong, từ Mục gia thu hồi lại cái đám kia vật tư, đều giao cho ngươi. Ngươi phân cho thủ hạ ngươi các huynh đệ đi. Hồi Phong sững sờ phía dưới, lập tức sắc mặt kích động nói nói, a là Thái tử Phi. Hồi Phong lập tức đi làm. Tiểu Mục thò tay ngáp một cái, đưa mắt nhìn Hồi Phong kích động sau khi rời đi, liền đối với Mầu Thêu nói nói, hai ngày này nếu có Mục gia người tới cửa, một mực không gặp. Là Mục gia, Mạ và Nguyện. Mục Cảnh Phong sắc mặt căng cứng mà nhìn chằm chằm vào ngồi tại bên cạnh mình Mục Thanh Nhã, thở thật dài một cái nói, ngươi chớ cần làm như vậy. Mục Thanh Nhã lắc đầu, một mặt kiên định nói, gia chủ, ta thân là Mục gia một phần tử. Đây cũng là ta nhất định phải làm. Lao ra có phần này tâm, bận tâm ta thể diện, thiếp thân khắc trong tâm khảm. Mục Thanh Nhã nhàn nhạt cười cười, nhưng vì Mục gia, ta điểm ấy thể diện lại đáng là gì đâu.